Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng trong phần chiến đấu với huyết thiểm thử của series Thế Thiên Hành Đạo theo chân của Pháp Sư Quỷ Khánh. Chúng ta sẽ cùng xem chân thân của huyết thiểm thử này nó đáng sợ như thế nào. Liệu có đáng yêu như là huyết thiểm thử của bác cổ hay không? Chắc chắn là không rồi, đúng không ạ? Thì nó sẽ đáng sợ đến mức độ như thế nào? Hãy nhớ ủng hộ tác giả Hoàng Nam bằng cách truy cập vào Facebook Hoàng Nam, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Hoàng Nam tới đông đảo độc giả hơn nữa. Ủng hộ A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì tập cuối của phần truyện về huyết thiểm thử trong series Thế Thiên Hành Đạo của Pháp Sư Quỷ Khánh xin phép được bắt đầu. Hai người đi một lúc cũng đến chỗ cửa hang nơi có bia đá án ngữ. Khánh đưa mắt quan sát bia đá. Ngày hôm nay anh mới có thời gian quan sát kỹ nó. Ở trên bia đá, những đạo văn cổ bò ngoằn ngoèo, u quang tỏa ra nhàn nhạt, làm cho Khánh cảm nhận được linh lực thuần khiết của nó. Là linh thạch được đúc kết từ thiên địa chính khí, quả nhiên là thần lực khác biệt. Khánh nói đoạn hướng mắt nhìn về phía ông Hoàng. Ông Hoàng hiểu, vội tiến lên thu lại ngũ hành kỳ môn trận. Ngay lập tức u quang trên phiến đá cũng ảm đạm đi đôi chút. Ông Hoàng lại tiếp tục ngồi ở trên mặt đất, lấy bút lông và mực đỏ vẽ lên phiến đá những cổ ngữ trông kỳ quái. Khánh nhìn lướt qua nhưng không hiểu. Cổ ngữ này nhìn thật kỳ lạ, bác học từ đâu? Ông Hoàng vừa thi pháp vừa đáp lại Khánh. Cổ ngữ này là một dạng ấn ký, ta nhìn thấy ở trên thẻ tre, ở trên đó giải thích rõ. Đây là ấn ký mở ra phong ấn đó. Ông Hoàng nói đến đây thì dừng tay lại. Hiện tại chỉ còn một nét là phong ấn vây nhốt huyết thiểm thử trong mấy trăm năm sẽ được khai mở hoàn toàn. Đoạn ông ta cau mày sang Khánh nói, trước khi tôi và cậu tiến vào bên trong sống mái với huyết thiểm thử, tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Khánh nhìn ra sự nghiêm túc trong đôi mắt của ông Hoàng, cũng không hỏi nhiều, gật đầu đáp. Có chuyện gì bác cứ nói. Ông Hoàng thở dài, móc từ trong ngực áo ra một cuốn sách cũ, đưa tới trước mặt Khánh. Đây là mật tịch của môn phái tôi. Nó được sao chép, chia thành 5 quyển. Mỗi quyển ẩn chứa một bí pháp mà chỉ có hóa thân của thần thú mới có thể tham thấu. Nếu như trận chiến này ta không thể trở về toàn mạng, ta mong cậu giúp giao nó cùng với vòng tay kỳ lân cho thằng bé Lân. Nói với nó ta đã trải qua đau thương mất mát 2 lần, không muốn lại nếm chịu cảm giác ấy thêm một lần nào nữa. Khánh nghe đến đây thì thở dài, đưa tay nhận lấy cuốn sách, cẩn thận nhét vào trong ba lô, không nói thêm lời nào. Ông Hoàng cười cười, nét bút quét ngang, linh quang vờn quanh bao trùm lấy bia đá. Chẳng mấy chốc, toàn bộ linh khí đều bị đạo văn trên bia đá hấp thu sạch sẽ. Kết cấu cứng ngắc bắt đầu đứt gãy. Khánh và ông Hoàng chăm chú nhìn lên bề mặt của bia đá đang dần xuất hiện những vết nứt. Sau một loạt tiếng nứt vỡ, bia đá sụp đổ, để lộ ra một miệng hang sâu hun hút. Ở bên trong, hắc khí lượn lờ, tỏa ra mùi hôi thối. Yêu khí và quỷ khí thật sự là quá nồng đậm. Khánh hít sâu một hơi, tiến vào, trên tay cầm đuốc, hướng âm bùng bùng cháy. Ngọn lửa xanh lam hấp thu yêu khí và quỷ khí, làm nhiên liệu ngày một bừng sáng lên. Nương theo ánh đuốc, hai người một quỷ tiến vào trong hang động. Càng vào sâu, địa thế lại càng thấp, mùi ẩm mốc sọc vào mũi, khiến cho Khánh và ông Hoàng cũng có chút khó chịu. Ấy tuy nhiên, ông Hoàng kỳ lạ là Khánh khuôn mặt vẫn tỉnh bơ, có chút nghi hoặc. Ông cũng hiểu ra Khánh là quỷ thi, vì vậy đối với yêu khí, anh chỉ khó chịu một chút, nhưng cũng thích nghi rất nhanh. Mấy người đi thêm một đoạn, nghe tiếng ở trong hang có tiếng róc rách nước chảy. Bọn họ đi lần theo bên ấy, thấy trước mắt họ hang động đang dần dần mở rộng. Ở trên mặt đất rải rác là những mảnh quần áo vải đã mục nát. Ông Hoàng nhíu mày nói, đây có lẽ là quần áo của những kẻ xấu số đã chết ở đây. Năm xưa ở đây không biết đã chết bao nhiêu người rồi. Khánh bị cục diện trước mắt làm cho lo lắng, chỉ sợ yêu huyệt này không có chỉ đơn giản là tồn tại một mình Huyết Thềm Thừ. Trong lúc hai người Khánh và ông Hoàng còn đang trầm tư suy nghĩ, bất giác cả hai cảm nhận được sự dị động xảy ra ở ngay dưới chân. Kế đó là đất đá bắt đầu rung lắc lên dữ dội, có thứ gì đó như đang muốn rẽ đất mà ngoi lên. Là chuyện gì vậy? Ông Hoàng sợ hãi, Khánh khịt mũi, cảm nhận được điều gì, anh ta hét lên, là thi khí. Vừa dứt lời thì những tiếng lụp bụp ở dưới nền mặt đất, những bàn tay xương trắng đang không ngừng trồi lên như nấm vậy. Kế đó là đầu, thân và cuối cùng là toàn bộ thi cốt trồi lên trên. Thầy ơi, thật là nhiều xương nó. Chúng ta phải làm sao đây thầy? Chúng vì sao tự nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ còn có cơ quan khác? Tiểu quỷ bị đám thi cốt dọa sợ, vội hỏi Khánh. Khánh liếc nhìn những bộ quần áo ở trên mặt đất, lại nhìn về phía đám thi cốt đang lắc lư trước mặt. Có lẽ chủ nhân của những bộ quần áo này, bởi vì chết ở đây, chịu oan khuất, không được chuyển thế đầu thai, hồn phách tham luyến thân thể, lưu lại đây tu luyện. Hiện tại tất cả bọn chúng đều hóa thành thi khô, là một cấp bậc cương thi rất khó đối phó. Nghe Khánh phân tích, ông Hoàng cũng gật gù. Anh nói không sai, những bộ xương này đích thị là thi khô, thế nhưng trên thân thể của chúng lại có yêu khí. Ta chỉ sợ là đang trong quá trình biến đổi, trở thành dị chủng. Ý bác là yêu thi? Khánh lên tiếng. Ông Hoàng gật đầu xác nhận, lại nói, yêu thi là dị chủng, tiến hóa nửa yêu nửa thi là vô cùng khó đối phó. Một lát nữa ta và tiểu quỷ ngăn cản bọn chúng, anh ở phía sau làm phép. Ta biết ngoại đạo các anh giỏi nhất là bảy trận, cơ hội chỉ có một. Phong ấn bị phá, cấm chế thúc Huyết Thiểm Thử không còn lâu nữa, nó sẽ sớm thoát ra thôi. Nhìn vào trong đôi mắt của ông Hoàng, Khánh nhận thấy sự lo lắng. Anh biết là ông Hoàng nghiêm túc, cũng biết đây là một trận chiến sinh tử. Những tiếng lộp cộp từ những khớp xương vang lên. Ở bên phía đám thi khô, chúng đã bắt đầu xuất kích. Cũng may là vòm hang rộng, nhưng ngách hang mấy người đang đứng thì lại hẹp lại. Ông Hoàng và tiểu quỷ có thể miễn cưỡng phòng thủ. Thấy nguy hiểm, Khánh không dám nghĩ nhiều, lấy trong túi ra 12 lá bùa màu xanh. Ở trên mỗi lá bùa viết một chữ hỏa. Kế đó, bỏ vào 12 cái túi nhỏ, lại đem thêm cả hùng hoàng, vôi bột, than gỗ dầu, bỏ hết tất cả vào bên trong. Cuối cùng đem chỉ đỏ buộc chặt miệng túi, tạo thành một vòng tròn xung quanh mình. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, Khánh đem chỉ đỏ buộc vào cổ tay. Kế đó rút ra bảo kiếm, nhắm ra thịt của mình mà cứ mạnh. Một dòng máu đen tuôn ra, thấm đẫm sợi chỉ. Sợi chỉ rung lắc như cảm nhận được điều gì đó. Hồng quang từ sợi chỉ không ngừng phóng lên như muốn đối kháng lại thế lực hắc ám đang xâm chiếm. Bùng cháy lên, âm hỏa, ta hiệu thỉnh các ngươi thiêu rụi yêu tà. Đôi mắt của Khánh bừng lên, những tia máu màu đen đan xen che khuất cả nhãn cầu. Phía đôi mắt có hai vệt hắc quang kéo dài, nhìn anh lúc này thực sự như là một hồn ma giáng thế vậy. Ở bên này, ông Hoàng đang vung kiếm gỗ chém giết đám thi khô sấn tới, thì cảm nhận được sau lưng lạnh toát, một cỗ quỷ lực sộc vào lưng. Ông Hoàng giật mình nhìn lại, trước mắt là 12 đốm lửa xanh lè lè đang lập lờ bay quanh Khánh. Ánh mắt của Khánh hóa thành tà ác, làm cho ông Hoàng lạnh cả sống lưng. Chú nhập ma rồi sao? Khánh đang từ từ đứng dậy, đôi mắt đen đặc khẽ liếc về phía ông Hoàng. Trên môi của Khánh nở một nụ cười hiền hòa, nụ cười ấy đối mặt lập hoàn toàn với bộ dáng tà ác của Khánh. Ông Hoàng ngẩn ra rồi cười lớn, ánh mắt lại toát lên sự vui mừng. Không phải là anh nhập ma, mà là anh thỉnh âm hỏa phụ thể. Giỏi! Tiểu quỷ ngây ngốc đứng một bên nhìn Khánh. Nó cũng là lần đầu tiên thấy Khánh như vậy, miệng lắp bắp hỏi ông Hoàng. Ông ơi, thầy con làm sao vậy? Âm hỏa phụ thể là sao? Ông Hoàng đôi mắt vẫn dán lên những ánh lửa màu xanh đang lập lờ. Thỉnh Hỏa Phụ Thể là pháp thuật nổi danh của ngoại đạo phái. Ta từng nghe sư phụ ta nhắc tới, nhưng chưa tận mắt thấy qua bao giờ. Ta nghe nói pháp sư tu luyện ngoại đạo, nếu như mà học được pháp thuật này, có thể dùng dương khí ở trong thân thể cộng với bùa chú và pháp dược thắp lên dương hỏa, hình thành một kết giới hỏa diễm vây xung quanh mình. Nó cũng được xem như là một loại trận pháp thu nhỏ, vừa là phòng ngự, vừa có thể tấn công. Điều khiến ta bất ngờ nhất là người này lại có thể sử dụng được quỷ lực để thi triển pháp thuật Thỉnh Hỏa Phụ Thể, thắp lên âm hỏa mà thiêu đốt tà ma. Ai, quả nhiên là hậu sinh khả úy mà. Ông Hoàng nói đến đây thì hai mắt sáng thêm vài phần, lại càng thêm nể phục Khánh. Khánh cũng không có để ý ông Hoàng và tiểu quỷ, hai chân tiếp tục tiến lên. Tiểu quỷ đi đằng sau, mặc dù không có hiểu hết những lời ông Hoàng nói, nhưng đối với nó, pháp thuật mà Khánh đang thi triển, cho dù là thứ gì, cũng chỉ có một mục đích là tru diệt tà ma. Đám thi khô nhìn thấy Khánh bước tới, từng kẻ há to cái miệng gào thét. Kế đó, bắt đầu đua nhau thổi ra thi khí, muốn bao vây Khánh lại. Từng luồng thi khí còn chưa kịp tác động lên thân thể của Khánh thì bị 12 điểm âm hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Toàn thân của Khánh lúc này tỏa ra 12 luồng ánh sáng màu xanh kết nối với 12 điểm âm hỏa. Cứ như là quỷ khí trong người Khánh là nguyên liệu để ép âm hỏa cháy rừng rực vậy. Tiếng thi cốt bị âm hỏa thiêu đốt vang lên. Hiện tại xung quanh Khánh, những thi khô kia đang vây kín lại, che lấp lấy thân ảnh. Những tiếng gào thét liên tục phát ra. Ở phía trên mặt của những cái đầu lâu lập lờ những hình dáng khuôn mặt vặn vẹo. Khánh thở dài, anh thương cảm cho những số phận nghiệt ngã này. Thế nhưng mọi việc diễn ra đều là có thiên ý. Hiện tại Khánh cũng chỉ có thể giúp họ thoát khỏi khổ ải tăm tối, để mấy trăm năm sau biết đâu lại có cơ hội để được đầu thai. Các người đã chịu khổ đủ rồi, siêu sinh đi thôi. Khánh lẩm bẩm, khi đó vung tay bắt ấn, hướng 12 ngọn âm hỏa điểm tới. Chỉ thấy âm hỏa lập lờ bùng cháy, một khối hỏa cầu xuất hiện, kế đó bành trướng, nuốt trọn tất cả thi khô trong hang, đang không ngừng thiêu đốt. Những tiếng kêu thét phát ra từ những khuôn mặt vặn vẹo, làn khói đen thoát ra bao trùm lấy khoang cảnh ở trong hang, che kín tầm nhìn của ông Hoàng và tiểu quỷ. Thầy! Thầy ơi! Tiểu quỷ lo lắng định chạy lại chỗ Khánh thì bị ông Hoàng giữ lại. Anh ta không sao đâu, âm hỏa mượn nhờ quỷ lực của anh ta mà sinh, sẽ không thương tổn đến thần chủ. Lời của ông Hoàng vừa dứt, khói đen cũng từ từ tan đi. Ở trên mặt đất, những thi khô khi nãy không còn, cho bụi ngổn ngang đang bám trên thân thể của Khánh. Khuôn mặt của anh có chút u buồn. Ông Hoàng mới tiến lên. Quy luật của thiên địa không thể thay đổi, nó cũng là cái kiếp số. Khánh gật đầu, đôi mắt đen kìn kịt đã biến mất, thay vào đó là ánh đỏ đang dần xuất hiện. Dường như có thứ gì đó đang đánh thức sự phẫn nộ trong Khánh. Không nói một lời, Khánh sải bước tiến vào tâm trận. Nơi ấy có một đại yêu tuyệt thế đang dần dần thức tỉnh. Khí thế thật là mạnh mẽ. Không lẽ hai người một quỷ đang tiến về tâm của trận pháp. Ông Hoàng cảm nhận được âm phong mang theo mùi vị tanh tưởi đập vào mặt. Khánh còn chưa kịp lên tiếng thì một tiếng động khác vang lên, vách hang rung lắc dữ dội như muốn đổ sập xuống. Cấm chế bị phá bỏ. Là cấm chế đã bị phá bỏ rồi. Khánh cau mày chạy như bay về phía phát ra tiếng động. Tiểu quỷ và ông Hoàng cũng nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh, hai người một quỷ đã đến đáy hang. Một khu vực hang rộng lớn đang dần dần hiện ra trước mắt. Lâu quá rồi. Quá lâu. Cuối cùng ta cũng được tự do. Chính giữa hang rộng lớn là một vũng nước. Phía trong những vũng nước có một thân ảnh đang vặn vẹo như muốn ngoi lên. Dường như từ rất lâu rồi kẻ này không được cử động. Khánh liếc mắt nhìn qua, nhận ra ngay kẻ đó là luồng hồn phách bị mình đánh nát giống nhau như đúc, chính là huyết thiểm thử, là đại yêu trong truyền thuyết. Nhân loại, các ngươi giải trừ phong ấn sao? Huyết thiểm thử hướng đôi mắt to tròn trắng dã nhìn về Khánh và ông Hoàng. Ông Hoàng hít sâu một hơi không đáp, đưa mắt nhìn lên không trung. Phía trên đầu của huyết thiểm thử lúc này có vô số oan hồn oán quỷ đang bay lượn. Thấp thoáng đâu đó, ông Hoàng nhận ra những hình bóng quen thuộc. Tử Long, ông cất tiếng gọi, nhưng đáp lại ông chỉ là cái nhìn ai oán. Các người làm sao vậy? Ông Hoàng thấy không ổn, liền lớn tiếng hỏi những kẻ đã từng là âm binh của mình. Bọn chúng à? Chúng đã không còn là chính chúng nữa rồi. Là sao? Ông Hoàng hét lên giận dữ. Ông cảm nhận được oán khí của những oan hồn oán quỷ kia đang cực kỳ nồng đậm. Trong lòng có dự cảm không lành. Người nghĩ chúng có thể chống lại được yêu khí của ta sao? Ngu ngốc, nhân loại vẫn cứ ngu ngốc. Ý của ngươi là? Ông Hoàng run lên bần bật, ánh mắt vẫn khóa chặt trên những âm binh đã từng vào sinh ra tử cùng mình bao nhiêu năm. Đúng như ngươi nghĩ, chúng bị yêu khí của ta dụ hoặc, tham lam hấp thu để tu luyện. Bây giờ chúng đều là nô bộc của ta. Không thể nào. Tử Long, ngươi... Ông Hoàng không tin được những điều huyết thiểm thử nói, đang cố gắng kêu gọi âm binh về. Vô dụng. Chúng tuy chỉ mới tiến nhập vào đây, nhưng lòng tham của nhân loại luôn hiện hữu. Dù là quỷ hay là người, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Xem đi, mở to mắt ra mà nhìn. Huyết thiểm thử vừa dứt lời, vung đôi tay đầy mụn lở loét chỉ thẳng về phía những oan hồn oán quỷ. Từng luồng yêu lực phóng thích ra bao trọn lấy bọn họ. Giết chúng cho tao! Huyết thiểm thử rít lên một tiếng, hàng trăm thân ảnh gào rú điên loạn công kích tới Khánh, ông Hoàng và tiểu quỷ. Khánh nhíu mày rút đoạn kiếm, bắt ấn chỉ lên chuôi kiếm một cái, rót quỷ khí và cương khí tiến nhập vào trong thân kiếm. Chỉ thấy lưỡi kiếm sáng lên hai màu đen và trắng. Ông Hoàng biết Khánh định làm gì thì đột nhiên lên tiếng. Đừng mà, họ là những người vô tội, để tôi. Nói đoạn, ông Hoàng tiến lên, từ trong túi lấy bên hông ra 8 lá bùa, vung tay ném ra trước mặt. 8 lá bùa bay lên đón gió, xếp thành phương vị của bát quái, luân phiên bung ra linh lực, hình thành lên kết giới nâng đỡ thế công của đám quỷ hồn. Lực phản chấn từ kết giới truyền đến đôi tay của ông Hoàng run lẩy bẩy. Ở phía bên kia, những gương mặt quen thuộc áp lên bề mặt của kết giới làm cho ông đau xót lắm. Tử Long, các người tỉnh lại, các người quên mục đích của các người tới đây rồi sao? Ông Hoàng hét lên một tiếng. Những khuôn mặt thân quen đang dần dần bị linh lực của kết giới ăn mòn. Bây giờ trong ý nghĩ của chúng chỉ còn lại giết chóc. Chúng thèm khát sinh khí của nhân loại. Pháp sư nhân loại thấp kém các người chịu chết đi. Huyết thiểm thử cũng đang từ từ đứng dậy. Toàn thân của nó đã tiến ra khỏi vũng nước. Khánh bây giờ mới quan sát được chân thân của nó. Huyết thiểm thử quả nhiên chỉ có 3 chân. 2 chân trước đang huyễn hóa ra đôi tay. Phần thân dưới của nó là một cái chân to đang chống đỡ toàn bộ thân thể. Huyết thiểm thử nhảy từng bước tiến lại gần Khánh. Đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm vào anh. Cứ mỗi một nhịp nhảy, từ trên thân thể của nó lại chảy ra những dòng dịch mủ tanh tưởi, kèm theo đó là những con ấu trùng trông như là giỏi bọ. Nhân loại, khí tức của nhân loại, lại đây cho ta nhấm nháp một chút. Ánh mắt của huyết thiểm thử nhìn chằm chằm vào Khánh, hiện ra sự thèm khát. Bất giác nó như nhận ra được điều gì đó, nhịp di chuyển khựng lại, nghi hoặc nhìn sang. Sao? Sao bọn chúng không tấn công người? Nói đoạn, nó lại nhìn về phía đám quỷ hồn. Oán quỷ đang điên cuồng công phá kết giới, trận bát quái của ông Hoàng. Khánh nhếch miệng lạnh lùng. Bởi vì ta không còn là nhân loại nữa. Vừa dứt lời, không để cho Huyết Thiềm Thừ kịp hiểu, Khánh cầm chặt đoạn kiếm, bổ tới, nhắm vào khuôn mặt lở loét của Huyết Thiềm Thừ mà chém. Huyết Thiềm Thừ bị tốc độ cùng với sự dứt khoát của Khánh làm cho giật mình, nhưng rất nhanh nó lấy lại sự tỉnh táo. Thân thể tuy to lớn nhưng tốc độ lại nhanh nhẹn, chỉ khẽ nghiêng người né qua kiếm quang hắc bạch mà Khánh đang chém tới. Người là quỷ thi? Dường như còn chưa hết tò mò, Huyết Thiềm Thừ lại hỏi. Khánh không đáp, lại một lần nữa tiến lên. Thế nhưng lần này phương thức công kích của anh ta có chút thay đổi. Thay vì trực tiếp công kích, Khánh chọn cách dù đấu. Cứ mỗi một lần Huyết Thiềm Thừ né tránh được công kích, Khánh lại thu chiêu. Những lá bùa màu vàng trên tay của Khánh bay ra liên tục, khóa hết đường lui của Huyết Thiềm Thừ. Những tiếng ầm ầm vang lên, lôi quang và hỏa diễm luân phiên đánh lên thân thể to lớn của Huyết Thiềm Thừ, làm cho nó tán loạn, lúng túng. Huyết Thiềm Thừ không nghĩ tới mình vừa thoát khỏi cấm chế lại bị một cường giả công kích liên tục như vậy. Hơn nữa, không nói năng gì mà đã đánh. Khí thế hùng hãn cứ như là hắn đánh hôm nay rồi suốt một đời nữa sẽ không cầm kiếm nữa vậy. Giỏi, quỷ lực mạnh mẽ lắm. Dường như những đòn công kích chớp nhoáng của Khánh đã kích thích dã tính của một đại yêu. Huyết Thiềm Thừ gằn lên từng chữ, bộc phát ra yêu khí, thổi tan đi hỏa diễm, đánh bật đi lôi quang, há miệng phóng ra cái lưỡi dài nhơ nhớp đầy dịch nhầy, quấn lấy đoạn kiếm trên tay của Khánh mà không ngừng giằng co. Ta cắt, ta cắt. Ở bên kia, tiểu tử quỷ cũng đang di chuyển xung quanh Huyết Thiềm Thừ tìm cơ hội. Hiện tại thấy nó phóng lưỡi ý đồ muốn cướp đoạn kiếm của Khánh thì hưng phấn kêu lên. Tiểu quỷ phóng ra toàn bộ quỷ lực, vươn đôi tay nhỏ định giật đứt lưỡi của Huyết Thiềm Thừ. Không được, tiểu quỷ. Khánh vừa thấy tiểu quỷ lao tới thì sợ hãi hô to. Nãy giờ giằng co, Khánh biết là ở trên cái lưỡi này ẩn tàng một cỗ yêu khí cực kỳ cường đại. Thế nhưng tốc độ của tiểu quỷ quá nhanh. Khánh còn chưa dứt lời đã thấy thân ảnh của tiểu quỷ bị yêu khí bám lên lưỡi Huyết Thiềm Thừ đánh bật ra ngoài. Tiểu quỷ lăn lông lốc trên mặt đất, khóe miệng nhỏ bé phun ra một ngụm quỷ huyết, sắc mặt nhăn nhó chứng minh là nó bị thương không nhẹ. Tiểu quỷ, con không sao chứ? Khánh lo lắng hỏi. Tiểu quỷ ngóc cái đầu chọc lóc nhìn Khánh cười nói, con không sao, thầy yên tâm. Nói đoạn nó phun ra một ngụm quỷ huyết, bộ dáng trông vô cùng chật vật. Ở bên kia, những âm thanh xì xì liên tiếp phát ra, cứ như là có thứ gì đó đang bị ăn mòn. Ở trong trận pháp, ông Hoàng đôi mắt ướt đẫm nhìn từng khuôn mặt quen thuộc đang dần dần tan biến. Trong nội tâm của ông tranh đấu vô cùng dữ dội. Dừng lại, dừng lại đi, các người dừng lại. Nước mắt của người đàn ông đã bôn ba quá nửa đời người rơi xuống, ánh mắt nhòe đi đau xót. Những oan hồn oán quỷ này đã ở bên ông rất nhiều năm. Đa phần bọn họ đều là những người dân sống ở làng ma, vì chung lý tưởng mục đích bảo vệ ngôi làng, họ đã theo ông Hoàng tu luyện. Nào ngờ đến giờ khắc quyết định, tất cả lại mất đi mục đích cuối cùng của mình. Ông Hoàng bây giờ cảm nhận khí tức trong thân thể tán loạn, toàn thân của ông run lên bần bật, miệng phun ra một ngụm máu lên 8 lá bùa. Biết mình không trụ lâu hơn được, ông liếc mắt nhìn về phía Khánh và tiểu quỷ, thấy họ vẫn đang xả thân bám lấy Huyết Thiềm Thừ. Trong lòng của ông đã quyết tâm. Ông hướng mắt về đám oan hồn oán quỷ, ông thở ra một hơi, thu lại ấn kết, đôi mắt nhắm nghiền lại, trong lòng hồi tưởng lại những chuyện đã qua, như nghĩ đến điều gì đó. Ông Hoàng nhếch miệng cười rất thê thảm, khẽ ngâm nga tụng niệm. Vân du hành đạo bao năm, tới đây gặp cảnh tối tăm mịt mù, làm ngơ thì thẹn kiếp tu, đành dâng sức mọn biết dù tăng thân, kiếp này gánh vác ngàn cân, đạo này đem đổi phúc phần kiếp sau. Những lời từ tận đáy lòng của ông Hoàng vừa dứt cũng là lúc kết giới ở trước mặt vỡ nát ầm ầm. Đúng lúc này, kỳ tích xảy ra, hàng trăm thân ảnh oan hồn oán quỷ sau khi phá nát kết giới trận pháp của ông Hoàng bất giác khựng lại. Dường như tiếng lòng của ông thức tỉnh tất cả bọn họ. Trên mặt của mỗi một người xuất hiện những biểu cảm phức tạp. Trong đôi mắt đỏ rực xuất hiện tinh quang nhàn nhạt. Từng chút len lỏi, khuếch tán. Thầy Hoàng! Một âm thanh giả nua cất lên. Kế đó đám oan hồn oán quỷ quỳ rạp trên mặt đất bái lạy ông Hoàng. Sự việc quá bất ngờ làm cho ông Hoàng ngây dại. Mấy giây trước, sự tuyệt vọng đau xót còn đang bủa vây. Ấy thế nhưng hiện tại mọi thứ đã bị đánh tan. Giờ phút này tia sáng lẻ loi đã xuyên qua màn đêm đen tối, hy vọng lại một lần nữa được bùng lên. Ông Hoàng đôi mắt đẫm lệ nhìn lướt qua khuôn mặt của từng người, cất giọng nghẹn ngào. Tốt rồi, ta cứ nghĩ ta đã đưa các ngươi vào khổ ải, là ông trời có mắt mà. Thầy, thầy đừng nói vậy. Lỗi tại chúng tôi. Chúng tôi không cưỡng lại được sự dụ hoặc của hắc ám, là chúng tôi phụ lòng thầy. Thầy, thầy đừng tự trách. Con và anh Long quyết định cùng thầy tử chiến trận này. Mà thằng Cu Lân đâu thầy? Nó xảy ra chuyện gì? Lại một thân ảnh nữa lên tiếng. Ông Hoàng lắc đầu đáp. Chuyện này quá nguy hiểm. Sư đệ của các ngươi ấy tuổi còn nhỏ, ta không muốn nó yểu mệnh. Từ Long, các ngươi vất vả rồi. Sự mất mát to lớn mà ông Hoàng nói với Khánh chính là hai thân ảnh trước mặt. Từ và Long là hai đệ tử quỷ hồn ông hết mực yêu thương, xả thân bảo vệ làng ma. Ông Hoàng nói đoạn đứng dậy, trong mắt của ông toát lên nhiệt huyết, đôi mắt khóa chặt lên thân thể của Huyết Thiềm Thử. Ở phía bên kia, trận chiến của Khánh và Tiểu Quỷ cùng với Huyết Thiềm Thử càng ngày càng gay cấn. Linh khí và quỷ khí đang bủa vây, một cỗ yêu khí đỏ đậm đang không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Người trẻ tuổi, pháp lực của người không tệ, lại có thể dùng cương khí và quỷ lực, rốt cục ngươi là cái giống gì? Huyết Thiềm Thử vươn bàn tay to nắm lấy kiếm phong của Khánh. Một luồng yêu khí từ lòng bàn tay phóng ra, đối kháng lại âm dương nhị khí trên lưỡi kiếm. Khánh hít sâu một hơi, tuy toàn thân đau nhức nhưng anh ta cũng cảm nhận được áp lực khủng bố đang đè ép, không dám buông lỏng. Khánh hướng mắt lạnh lẽo nhìn về Huyết Thiềm Thử. Điều đó quan trọng sao? Không không, là ta tò mò. Một quỷ thi có tu vi bậc này, sao không tự tạo cho mình một thế giới? Một thế giới do người làm chủ. Ta vốn đã có thế giới của mình rồi. Nghe Khánh nói đến đây, Huyết Thiềm Thử có chút nghi hoặc. Khánh không đợi hắn hỏi mà trả lời. Thế giới của ta rất đơn giản, trong đó chỉ có một thứ. Là gì? Khánh cười nhạt, ánh mắt tỏa ra sát khí cao giọng. Là chu diệt tà ma, là thế thiên hành đạo. Thế thiên hành đạo, ngươi không có tư cách ấy. Huyết Thiềm Thử cười dữ tợn, toàn thân rung lắc dữ dội, từng lớp da thịt ở trên thân căng phồng, tiếng xương khớp bắt đầu gãy vỡ kêu lên răng rắc. Ngươi cuối cùng cũng hóa chân thân. Khánh cười lạnh, chân thân, hai chân dậm mạnh, nhảy lùi về đằng sau, tránh xa yêu khí và quỷ khí màu máu. Huyết Thiềm Thử đang nổi điên. Huyết Thiềm Thử mặc dù mất đi một luồng hồn phách, nhưng dù sao, nó cũng là tu vi đại yêu, là nghịch thiên. Hiện tại trong cơn tức giận, huyễn hóa ra chân thân. Yêu khí màu máu khuếch tán, che kín cả khu vực hang động. Từng luồng âm phong mang theo yêu khí hùng hậu tạt vào mặt của ông Hoàng, làm cho ông không khỏi khiếp sợ. Ông Hoàng biết sự lợi hại của Huyết Thiềm Thử, nhưng không nghĩ đến nó lại cường hãn đến như vậy. Không dám nghĩ nhiều, ông Hoàng cùng với đám quỷ hồn lập tức tiến lên bao vây huyết thiểm thử lại. Mọi người kìm hãm nó, thu vẹp hẹp phạm vi hoạt động của nó. Ta và cậu Khánh trực tiếp công kích, bất kể chuyện gì cũng không thể tách ra được. Ông Hoàng lớn tiếng phân phó cho đám âm binh, sau đó rút kiếm gỗ, nhảy ra khỏi vòng chiến. Lại thêm một thứ sâu kiến. Người nghĩ đám phế vật kia đủ sức vây nhốt ta sao? Sức lực của ta không đủ, nhưng ý chí của ta không thiếu đâu. Ông Hoàng đôi mắt long sòng sọc, đứng trước thủ nhân giết hai đồ đệ yêu dấu của mình. Ông Hoàng cho dù là người hiền lành chất phát cũng không có nén được lửa giận, chứ nói gì đến những oan hồn oán quỷ kia. Tất cả chúng đều bị huyết thiềm thử hại chết, bây giờ đang đứng trước trận chiến bảo vệ những người thân còn sống. Ai nấy đều đầy bày ra bộ dáng quyết tâm, thấy chết không sờn. Hay lắm, lâu rồi ta không thỏa sức đổ sát. Hôm nay ta lấy máu của các ngươi để tầm bổ nhục thân. Âm thanh phát ra từ cái miệng to lớn của huyết thiểm thử nghe vô cùng quái dị. Khi đó nó bắt đầu công kích. Mục tiêu nhắm đến đầu tiên chính là tiểu quỷ, kẻ có tu vi yếu nhất trong vòng chiến. Khanh thấy cái lưỡi dài nhơ nhớp đầy dịch phóng đến chỗ của tiểu quỷ thì lớn tiếng cảnh cáo. Tiểu quỷ mặc dù tu vi so với Khánh và ông Hoàng thấp hơn, nhưng dù sao nó cũng đã bước một chân qua cánh cửa của ngạ quỷ. Chiêu thức của huyết thiềm thử tuy bất ngờ, nhưng với sự nhanh nhẹn của tiểu quỷ, nó né tránh thành công, nhanh chân chạy về phía Khánh. Cẩn thận một chút đó. Khánh hướng tiểu quỷ đôi mắt đầy quan tâm. Tiểu quỷ cười hì hì, vâng một tiếng. Kế đó, hai người một quỷ sóng vai nhau, đứng đối diện đại yêu trong truyền thuyết. Xung quanh là những bóng ảnh oan hồn oán quỷ, ai nấy đều đầy quyết tâm, ánh mắt giận dữ khóa chặt lên thân của huyết thiềm thử. Tiến lên, chúng ta tiêu diệt con cóc ghẻ này. Khánh cũng hét lên một tiếng, tay trái cầm lấy cái gương đồng, tay phải cầm đoạn kiếm, phi thân xông lên. Toàn thân của Khánh quỷ khí nồng đậm, búi tóc cũng đã xõa bung từ bao giờ. Nhìn Khánh lúc này trông hung dữ và điên loạn. Có lẽ bản thân anh cũng biết đây là trận chiến sinh tử. Bởi vậy, vốn liếng tu hành bao nhiêu năm, dứt khoát dồn hết vào đây. Thấy Khánh tiến lên, ông Hoàng và tiểu quỷ nhìn nhau, ai nấy cũng bày ra toàn bộ lực lượng. Ở phía bên ngoài, đám quỷ hồn cũng bộc phát ra quỷ lực, hình thành một kết giới quỷ khí, đem đám người vây quanh huyết thiểm thử nhốt lại. Thiên địa quyết, càn khôn ấn, Trần Hỏa mật lệnh, thỉnh thần minh. Một tràng chú ngữ vang lên, một ngọn lửa màu xanh phóng thẳng về phía của huyết thiểm thử. Ông Hoàng hai tay bắt ấn đang không ngừng biến đổi, một ngọn lửa chia làm ba, hình thành hướng đỉnh đầu và hai vai của huyết thiềm thử mà đánh tới. Cho trẻ con. Huyết thiềm thử nở một nụ cười tà mị, vươn đôi chân trước túm lấy hai ngọn lửa, miệng há to, thè cái lưỡi ra muốn dập tắt ngọn lửa. Ấy thế nhưng ngay khi đầu lưỡi còn chưa kịp chạm đến ngọn lửa, thì bị một đạo kiếm khí hắc bạch chấn bay. Huyết thiềm thử có chút đau đớn, thu lưỡi lại. Quét mắt nhìn sang, chỉ thấy Khánh đang dùng ấn điểm lên chuôi kiếm điên cuồng mà phóng tới. Cảm nhận được một cỗ âm khí cùng với dương khí kinh khủng tỏa ra từ người của Khánh, đôi mắt to như là quả bóng của huyết thiềm thử đang trợn trừng. Nó thu lại lưỡi, nhổ tới Khánh một ngụm dịch màu đen. Là yêu độc, cẩn thận đó. Ông Hoàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng Khánh vẫn tiến lên. Ngay trong sát na, dịch nhảy sắp chạm vào thân thể của Khánh. Ở bên trái, một mặt gương đồng tỏa ra ánh sáng, đem tất cả dịch nhảy chặn lại. Trong phút chốc thiêu đốt sạch sẽ, Khánh nhếch mép nhìn huyết thiềm thử cười lạnh, tay phải vung lên đoạn kiếm, nhắm cái ụ to tướng ở trên trán của nó mà bổ xuống. Sự việc phát sinh làm cho huyết thiềm thử giật mình. Ấy thế nhưng dù sao, nó cũng là đại yêu ngàn năm. Trải qua vô số trận chiến sinh tử, để tồn tại, ngay khi lưỡi kiếm sắp thành công đem ra thịt xé toạc, huyết thiềm thử nhanh chóng nâng hai chân kẹp chặt lấy lưỡi kiếm. Kiếm khí bị hắc bạch khí dừng lại một chút, không thể tấn công lên. Người có chút thực lực đó. Âm thanh ủng ục từ cổ họng của Huyết Thiểm Thử vang lên. Khánh nhận ra trong mắt của Huyết Thiểm Thử ánh lên tia sợ hãi. Một kích vừa rồi của anh không thể làm tổn thương Huyết Thiểm Thử, nhưng chí ít cũng thành công đem sự tự mãn của nó chém nát. Thật không ngờ ta bị phong ấn mấy trăm năm mà nhân gian thay đổi nhiều như vậy. Nhân quỷ bất phân, loạn. Những thứ phát sinh khi ngươi còn ngon giấc còn nhiều vô kể. Ta chỉ sợ ngươi không có cơ hội mà biết thôi. Khánh nói đoạn liền dùng sức rút đoạn kiếm, lại một lần nữa bắt kiếm quyết mà bổ xuống. Huyết Thiểm Thử đã sớm bị những lời ngông cuồng của Khánh chọc giận. Những mụn nhọt trên thân thể rung lắc, hiện lên ánh đỏ. Ngươi nghĩ ngươi lợi hại sao? Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào mới là cường giả chân chính. Những lời vừa dứt, Huyết Thiểm Thử cong mình lên rung lắc. Trên thân của nó những mụn bọc vỡ toác, từng dòng dịch nhầy chảy ra, kèm theo vô số những sinh vật gớm ghiếc, nhìn giống như cá mà không phải cá. Là lòng nòng nọc nọc, nọc nọc, Huyết Thiểm Thử này lại sinh sản khi chiến đấu. Ông Hoàng kinh hãi, Khánh lắc đầu. Đây không phải là sinh sản, đây là một dạng chiêu thức công kích. Bác cẩn thận đó, đám nòng nọc này xuất hiện không phải là duy trì nòi giống đâu. Khánh dứt lời lấy từ trong túi ra pháp dược, hướng đám nòng nọc ném ra từng nắm lớn. Hàng loạt những tiếng lạch tạch vang lên. Đám nòng nọc mới sinh, tuy trên thân yêu khí nồng đậm, nhưng dù sao cũng là quy luật tự nhiên vốn là như vậy. Phàm là sinh linh mới chào đời, bất kể con gì cũng yếu ớt. Đám nòng nọc dính phải pháp dược liền nổ tan tành. Ấy thế nhưng pháp dược có hạn, mà Huyết Thiểm Thử như là một cỗ máy sinh sản, theo từng nhịp rung lắc, nòng nọc từ những cái mụn bọc vỡ ra càng nhiều. Số pháp dược mà Khánh giải ra chỉ có thể tiêu diệt được độ 2/3. Liều mạng thôi, tuyệt đối không thể để cho chúng áp sát. Khánh cắn đầu ngón trỏ, vẽ lên mặt gương đồng một chữ sắc. Gương đồng lóe sáng, tỏa ra kim quang, đem toàn bộ chùm sáng của gương đồng chiếu về đám nòng nọc. Ở bên kia, ông Hoàng cũng lấy ra một cây phất trần cùng với một bình pháp thủy. Ông lấy đuôi phất trần chấm vào trong pháp thủy, liên tục viết lên không trung mấy đạo văn. Nhất thời hơi nước trong không khí ngưng tụ, hình thành một chữ thủy. Ông Hoàng nhanh tay làm phép, vung vẩy phất trần, đập mạnh lên chữ thủy. Chữ thủy vỡ nát, nước văng tung tóe. Bất kỳ con nòng nọc nào dính phải đều bị đông cứng rồi vỡ tan tành. Tiểu quỷ đang dùng chân dẫm tay bóp đám nòng nọc, nhìn thấy ông Hoàng thi pháp thì không khỏi tán thưởng. Nó nâng cái ngón tay bé tí tẹo, cười cười với ông Hoàng. Bất giác, tiểu quỷ cảm thấy sau lưng ngơ ngứa. Nó vươn bàn tay mò mẫm. Một lát, nó lấy xuống một con nòng nọc, vừa bóp nát, vừa mắng. Con nòng nọc ngu ngốc này, tao là quỷ mà làm gì có thân mà mày chui vào, mày chết đi. Đúng như tiểu quỷ nói, nó là ác quỷ, là hồn thể chứ không phải là thực thể. Phương thức tấn công của đám nòng nọc này là tìm nhục thân của đối phương chui vào, cắn nát ngũ tạng, sau đó hấp thu dương khí để tu luyện. Đối với phương thức tấn công này, vô dụng với tiểu quỷ. Thấy đám con cháu bị Khánh, ông Hoàng và tiểu quỷ tiêu diệt gần hết, Huyết Thiểm Thử biết cách này vô dụng, không có rung lắc nữa. Nó hướng ánh mắt oán độc nhìn về phía mấy người. Tưởng rằng sẽ lấy các ngươi làm thức ăn cho con ta, nhưng xem ra không được, ta tự mình ra tay. Cái gì? Nãy giờ nó còn chưa đánh thật sao? Ông Hoàng nghe những lời này thì cả kinh, quay sang Khánh. Nét mặt của Khánh lạnh lùng. Anh đã sớm biết Huyết Thiểm Thử thực lực không phải chỉ có như vậy. Nó huyễn hóa ra chân thân chỉ là muốn đem lũ con cháu thả ra, giúp chúng nó sinh sôi nảy nở nhanh hơn. Trận chiến sinh tử bây giờ mới bắt đầu đây. Khánh nói đoạn liếc nhìn tiểu quỷ. Giờ phút này cảm nhận được yêu khí trên thân của Huyết Thiểm Thử càng ngày càng tăng lên, thực lực của nó chắc chắn là mạnh lên nhiều. Thầy ơi, con không trợ đâu, chúng ta quyết sống mãi với con cóc kẻ này. Tiểu quỷ hiểu ra tâm ý của Khánh, hắng giọng khí khái nói. Khánh mỉm cười, đôi mắt vốn xanh biếc đang từ từ nhắm lại, nhiệt huyết cuộn trào trong khí quản. Anh cảm nhận đôi mắt của mình bắt đầu nóng lên. Khánh từ từ mở mắt, huyết khí đã che kín toàn bộ nhãn cầu. Giờ đây trong mắt Khánh chỉ còn một thứ duy nhất là huyết thiềm thử. Vinh nhục đồng hưởng. Đúng là vinh nhục đồng hưởng. Ông Hoàng bị những lời nói của tiểu quỷ và Khánh làm cho kích động, đôi tay gầy guộc cầm chặt kiếm gỗ. Vòng tay kỳ lân cũng rung lên, cứ như là sức mạnh của linh thú cũng đang cảm ứng được khí thế của chính đạo vậy. Một đám phế vật, chúng mày tìm chết. Huyết thiềm thử toàn thân đã xuất hiện những đốm đỏ, ánh mắt hung tợn, cong người nhảy một bước dài. Nhoáng một cái, đôi chân to lớn đã ụp lên đầu của Khánh. Thiên địa chính khí, quy tụ gương đồng, chu tà, chạm quái, hiền lộ, thần thông, phá. Khánh hét lên, nhanh chóng niệm chú, hướng mặt gương đồng đang lập lờ ánh kim sắc, đẩy về đôi chân to lớn quanh quẩn yêu khí của huyết thiềm thử. Một tiếng chấn động mạnh mẽ vang lên, đất đá bị thổi bay tứ tung, đôi chân rung lắc của Khánh lún sâu vào trong đất. Cánh tay đang cầm mặt gương đồng cũng run lên từng chập, máu đen chảy xuống. Chỉ một kích, một kích mà đã... Khánh còn chưa nói hết câu, máu ở khóe miệng đã trào ra. Bên kia huyết thiềm thử cũng há cái miệng to, phát ra những tiếng ủng ục như là đang giễu cợt Khánh vậy. Ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Âm thanh truyền đến, Khánh hít sâu, cố gắng giữ hồn phách của mình trong thân thể, vùng kiếm bổ mạnh về đôi chân đang đè ép lên gương đồng. Ở bên trái bên phải, tiểu quỷ và ông Hoàng thấy Khánh bị tập kích, sốt ruột lao lên. Hai cỗ khí tức, một âm một dương, ập lên đầu của huyết thiềm thử, ép nó phải bỏ Khánh lui lại một nhịp. Thầy, thầy không sao chứ? Nhục thân của người... Tiểu quỷ mếu máo nhìn bàn tay của Khánh đã bong chóc ra thịt. Khánh dồn sức, bước chân ra khỏi nền đất, đưa hai bàn tay be bét thịt lên nhìn. Ánh mắt vốn đỏ lại càng thêm đỏ. Ngạnh kháng với nó không phải là cách. Bác có tính toán gì không? Khánh nghe hiểu những lời vừa rồi, quay lại hỏi ông Hoàng. Ông Hoàng ghé tai Khánh nói nhỏ điều gì. Đôi mày của Khánh nhíu lại, dường như tính toán của ông Hoàng có phần nguy hiểm. Ấy thế nhưng ngay khi Khánh còn đang lưỡng lự chưa quyết, ông Hoàng đã phi thân tiến lên, phất trần quét ngang, phóng ra một luồng linh lực cường đại nhắm thân thể của huyết thiềm thử mà đánh tới. Khánh cũng lấy lại tinh thần, kẹp hai lá bùa ở tay, vung kiếm lao tới, hợp lực với ông Hoàng liền công kích. Phất trần vũ động, đoạn kiếm quét ngang, mang theo cỗ khí tức cường đại ập đến. Huyết thiềm thử ngửa cổ phát ra những âm thanh bồm bộp, cái miệng há to thổi ra yêu khí. Ba cỗ khí tức va chạm sinh ra chấn động kịch liệt. Ông Hoàng và Khánh bị đẩy lui mấy bước nhưng nhanh chóng lại xông lên. Khánh tung ra hai lá bùa, một xanh một vàng, đại diện cho âm khí và dương khí. Hai lá bùa đón gió bay lên tỏa ra linh lực. Bất chợt bóng kiếm lóe lên, lưỡi kiếm mang theo hắc bạch nhị khí đâm xuyên qua hai lá bùa, đem linh lực hấp thu sạch sẽ. Lưỡi kiếm lúc này cũng tỏa lên u quang nhàn nhạt, nhìn tà mị vô cùng. Khánh hai tay cầm chặt đoàn kiếm, nhún người nhảy lên cao 2 mét, vận toàn bộ khí lực, cắn răng bổ thẳng lên trên cái bướu ở trên trán của huyết thiềm thử. Ở bên kia, ông Hoàng cũng làm phép đem bùa dán lên cán phất trần, miệng niệm chú ngữ, đầu ngón tay trỏ cắn nát, dùng máu điểm lên đuôi của phất trần. Phất trần linh ứng cảm nhận được máu của pháp sư đang thôi thúc, đuôi phất trần rung động tỏa ra bạch quang nhàn nhạt không ngừng dài ra. Ông ta hướng một chân to lớn của huyết thiềm thử mà phóng tới. Ngu ngốc, là ngu ngốc. Huyết thiềm thử gào thét, đem yêu khí tụ lại ở chân trước, nâng lên chống lại công kích. Hai tiếng chấn động vang lên, lần này còn to hơn lần trước. Dư chấn còn lại khiến cho hai chân của huyết thiềm thử run rẩy. Huyết thiềm thử kinh hãi, không dám xem thường, lại một lần nữa bùng lên yêu khí, bóp chặt lấy đoạn kiếm và phất trần. Thế cục bắt đầu trở nên giằng co. Con cóc kẻ chấu trí, người mới là đồ ngu ngốc. Âm thanh của tiểu quỷ truyền tới, khiến cho Huyết Thiểm Thử chột dạ. Nhận ra điều gì không đúng, ánh mắt của Huyết Thiểm Thử lóe lên một tia sợ hãi. Thế nhưng ngay lúc Huyết Thiểm Thử phản ứng lại được, một đôi tay nhỏ bé đầy quỷ lực cực đại đã vỗ mạnh về sau lưng, ngay cái bướu ở trên trán của nó. Là tiểu quỷ ra tay, nó biết tu vi của mình thấp kém, cho nên ngay từ khi bắt đầu, nó không dám chính diện công kích. Nó cố lượn quanh tìm kiếm sơ hở. Khi thấy Huyết Thiểm Thử đang tập trung chặn lại công kích mãnh liệt của Khánh và ông Hoàng, tiểu quỷ biết thời cơ đã đến, không dám chậm trễ. Nó tụ hết quỷ lực vào một kích, theo phân phó của ông Hoàng, đánh thẳng lên cái ụ ở trên trán của Huyết Thiểm Thử. Huyết Thiểm Thử gào rú lên điên loạn, cái lưỡi phóng ra đem theo thân thể nhỏ bé của tiểu quỷ cuốn chặt không ngừng siết lại. Một cỗ yêu lực cường đại từ trong thân thể của Huyết Thiểm Thử bộc phát, đánh bay phất trần. Đoạn kiếm cùng với hai người Khánh và ông Hoàng hất tung ra. Cả hai ngay khi tiếp đất còn bị phản lực đẩy cho lăn lộn vài vòng, máu tươi trào ra khóe miệng, nét mặt cũng vô cùng thống khổ. Khánh cắn răng gắng gượng bỏ dậy, hướng mắt sợ hãi nhìn thì kêu lên: tiểu quỷ, không!" Trước mắt Khánh lúc này, toàn thân của Huyết Thiểm Thử đang phát sinh biến hóa, lớp da sần sùi mụn bọc đang từ từ rơi xuống, để lộ ra một thân thể đỏ lòm lòm, đầy tơ máu. Đôi mắt của Huyết Thiểm Thử đỏ như hai hòn than, cái lưỡi to dày vẫn đang siết chặt lấy thân thể nhỏ bé của tiểu quỷ, khiến cho nó không thể cử động. Khánh cắn chặt răng, gắng gượng đứng lên, đôi chân run run bởi vì cảm nhận được hồn phách trong thân thể vừa rồi bị một kích mãnh liệt đang có dấu hiệu bị xáo trộn. Muốn thoát khỏi khống chế của chấn yểm, nó muốn tiêu tán ra ngoài. "Thầy, thầy đừng qua đây!" Tiểu quỷ mặc dù bị cuốn chặt, nhưng thấy Khánh đang cố gắng lết từng bước lại, nó cố gắng kêu lên. Nó biết Khánh cũng đang phải chịu áp lực từ cả trong lẫn ngoài thân thể. Nó không muốn Khánh bị nguy hiểm. Đã rất lâu rồi. Bây giờ Thiểm Thử mới cảm giác được, thật sự là máu huyết của nó cũng đang sôi lên. Đã lâu lắm rồi mới có kẻ ép ta trở về nguyên dạng. Đám giặc rồi các ngươi hôm nay đừng hòng thoát! Huyết Thiểm Thử kêu lên giận dữ, dùng sức bóp chặt lấy tiểu quỷ, làm cho gương mặt bụ bẫm của tiểu quỷ vặn vẹo. Đây mới là chân thân của nó, bộ dáng này mới là Huyết Thiểm Thử. Ông Hoàng lắc lư đi đến bên Khánh, thều thào nói: Vừa rồi ông ta đã bàn tính với Khánh, hai người bọn họ chia ra định khống chế Huyết Thiểm Thử để cho tiểu quỷ có thời gian đánh lén. Thế nhưng trăm tính ngàn tính, ông Hoàng không ngờ được tiểu quỷ lại bị Huyết Thiểm Thử bắt lại. Tình thế trước mắt hung hiểm vạn phần. Ông Hoàng thở dài, ánh mắt mang theo do dự nhìn về phía Tư và Phong cùng với đám oan hồn quỷ hồn. Hiểu ra điều gì, Tư và Phong nhìn ông Hoàng cười gật đầu. Khánh thấy biểu hiện đó của ba thầy trò, lại thấy nét mặt của ông Hoàng nhăn nhúm, có chút nghi hoặc. Thế nhưng tiếng hét thảm của tiểu quỷ khiến cho Khánh gạt đi. Giờ phút này điều anh quan tâm nhất là làm sao cứu được tiểu quỷ. Khánh nhận ra Huyết Thiểm Thử như đang muốn trêu đùa, gằn giọng: Người rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thả nó? Huyết Thiểm Thử nheo đôi mắt to tròn: Thông minh lắm, ta không rông dài với ngươi. Ta biết ngươi là quỷ thi, thực lực cũng không tệ. Nếu như ngươi và thằng nhóc này đi theo ta, ta sẽ buông tha cho nó. Bằng không... Huyết Thiểm Thử nói đoạn, cái lưỡi lại dùng sức một chút. Tiểu quỷ kêu lên đau đớn. Lúc này nó không còn sức mà mở miệng. Ánh mắt của nó vẫn kiên định, nhìn chằm chằm như muốn nói với Khánh là nó thả chết chứ không đi theo Huyết Thiểm Thử mà gây hại nhân gian. Nhận ra Khánh đang do dự, Huyết Thiểm Thử lần nữa lại rót nhập yêu khí, siết chặt lấy tiểu quỷ. Thân ảnh của tiểu quỷ đang dần dần mờ nhạt, đó là dấu hiệu hồn phi phách tán. Đôi mắt của Khánh đỏ rực lên, hàm răng nghiến chặt vào nhau, ken két. Giờ phút này anh đang đứng trước lựa chọn đạo tâm và tình cảm. Khánh lâm vào điên loạn, hai tay vò đầu đầy sự thống khổ. Đạo của ta là cứu nhân độ thế. Lý tưởng của ta là quét sạch yêu ma. Dẫu thân này phơi bày nội cỏ, mặc thần hồn tán giữa không trung, Ta không sợ, ta không sợ. Dẫu thân này phơi bày nội cọ, mặc thần hồn tán giữa không trung, ta không sợ. Thầy, vĩnh biệt người. Tiếng nói yếu ớt ấy vừa dứt, một đạo kim quang lóe lên sáng rực cả một vùng. Thân ảnh của tiểu quỷ tỏa ra quang mang rực rỡ. Nó đang muốn tự bạo hồn phách, giải thoát bản thân, cũng là cho Khánh một lựa chọn. Không, không. Khánh quỳ gục xuống đất, hai hàng huyết lệ màu đen chảy ra. Sự đau đớn cùng cực xâm lấn mọi giác quan. Ở bên tai chỉ còn lại âm thanh của tiểu quỷ vang lên. Không, không, không. Khánh hét lên trong điên loạn, vùng ra lao tới chỗ của huyết thiểm thử. Thân ảnh của quỷ hồn bây giờ trong suốt, hồn phách của tiểu quỷ cũng đang từ từ tan rã. Thế nhưng trong sát na đó, một chùm bạch quang quấn lên, chặt lấy cái lưỡi của huyết thiểm thử, ngăn cản yêu khí của nó đang thúc đẩy quá trình tan rã của tiểu quỷ. Tiếng của ông Hoàng hét lên: "Còn ngẩn ra đó làm gì? Siêu độ nó! Không phải là trước đây anh đã khắc ấn ký để đề phòng trường hợp này sao?" Toàn thân của Khánh run rẩy như nhớ ra điều gì. Ánh mắt của Khánh lóe lên huyết sắc. Phải rồi, nhóc con, sau này con lớn lên nhất định phải tìm ta. Ta và con muôn kiếp làm sư đồ. Khánh hét lên trong phấn khích. Giờ phút này, Khánh cũng không màng đến ly biệt. Bất kể cách nào cũng được, miễn làm sao tiểu quỷ không hồn phi phách tán. 5 năm, 10 năm, 20 năm, thầy trò vẫn gặp lại. Ở bên kia, bóng dáng của tiểu quỷ cũng thoáng hiện lên nét cười. Khánh dứt lời, đưa tay bấm pháp quyết, lấy ra một lá bùa dẫn hồn ném lên không trung. Lá bùa đón gió bay lên vòng vòng ở trên đầu của tiểu quỷ. Hoàng Tuyền, mở lối, nhất lộ thông hành, hồi tướng vãn sinh, quy về lục đạo. Thù. Từ trong miệng của Khánh, chú dẫn độ vang lên. Lá bùa nãy giờ lơ lửng trên đầu của tiểu quỷ tỏa ra linh lực, đem hồn phách của tiểu quỷ thu vào. Mắt thấy mọi việc đã thành, Khánh một lần nữa biến đổi pháp quyết, quát lên hai chữ khởi hành. Lá bùa mang theo hồn phách của tiểu quỷ lay động như là thay lời tạm biệt của tiểu quỷ, sau đó theo gió bay vụt ra ngoài cửa hang. Đứng lại cho ta, không kẻ nào được thoát khỏi đây. Huyết thiểm thử gầm lên giận dữ. Vừa rồi nó bị đòn hợp công của hai người đánh tổn thương, lại bị ông Hoàng dùng toàn bộ sức lực phong khốn yêu khí, cho nên mặc dù muốn ra tay diệt tiểu quỷ nhưng không được. Hiện tại sức lực của nó cũng đã khôi phục phần nào. Nó đem đánh văng ông Hoàng ra, nhún người chồm theo lá bùa. Cút ngay cho ta. Khánh giận dữ nắm chặt đoạn kiếm, miệng gầm lên, sau đó phi thân mang theo sự tức giận một kiếm bổ xuống chặn huyết thiểm thử. Thân thể của Khánh lại bị hất văng ra, máu me phủ kín khuôn mặt, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười mãn nguyện. Một kích vừa rồi đã thành công chặn lại huyết thiểm thử, để cho lá bùa bay đi. Người muốn chết. Huyết thiểm thử oán giận nhìn Khánh, toàn thân của nó đỏ rực đầy tơ máu phóng tới. Khánh bị thương nặng nhưng hồn phách đang muốn phá bỏ cấm chế bay ra ngoài. Với sự tín niệm của Khánh không cho phép mình bỏ cuộc, nhún chân bật ra khỏi công kích. Tiếng va chạm của yêu khí và kết giới quỷ khí cùng với hàng trăm oan hồn oán quỷ phát ra, trên mặt của từng người hiện lên sự thống khổ. Một cú vừa rồi mang theo sự điên cuồng của huyết thiểm thử, cũng may ở đây có đến mấy trăm oan hồn oán quỷ hợp sức tạo kết giới. Nếu không, chỉ sợ một kích vừa rồi kết giới đã tan nát. Anh lùi ra sau một chút, tất cả trông mong vào anh, nhất kích tất sát, chỉ có một cơ hội. Ông Hoàng từ từ bước đến, ánh mắt khóa chặt lên huyết thiểm thử. Khánh đứng lên, nhìn sâu vào đôi mắt của ông Hoàng, anh cảm nhận được sự kiên định. Khánh mặc dù không biết toàn bộ ý tứ, nhưng trong người vẫn nhộn nhạo. Khánh cần thời gian để khống chế lại hồn phách trong thân thể của mình. Người nghĩ người đủ sức sao? Huyết Thiền Thừa ngạo nghễ. Ông Hoàng lắc đầu đáp: ta không đủ sức giết ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng là một trong tam đại yêu thú truyền thuyết. Nếu hôm nay ngươi không mất đi một luồng hồn phách, e rằng bây giờ chúng ta đã chết. Nếu vậy sao còn ngu ngốc lấy trứng chọi đá? Trứng tuy mềm, nhưng nếu như số lượng đủ lớn cũng có thể đè lấp cả đá. Ngươi tu vi nghịch thiên thì sao? Ngươi cũng chỉ là một con cóc ghẻ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là chính đạo. Ông Hoàng dứt lời, đôi mắt lóe lên, từ trong túi lấy ra một sấp bùa cùng với cờ xí, hương nến. Ông đem lư hương đặt ra trước mặt, cắm lên đó ba nén nhang, kế đó đốt nến, đem cờ cắm xung quanh. Rất nhanh ông bày ra pháp đàn. Pháp đàn? Đang tự siêu độ cho mình à? Ngu ngốc, nhân loại quả nhiên là ngu ngốc. Huyết Thiềm Thừ từ từ mở miệng cười. Hắn vẫn đứng im bất động, hắn muốn xem rốt cục là ông Hoàng muốn làm gì. Sau khi đã bày ra pháp đàn, ông Hoàng khoanh chân ngồi xuống, khẽ liếc mắt nhìn về phía đám oan hồn, oán quỷ. Từ trong mắt của họ, ông nhìn ra sự kiên quyết và khát vọng chiến đấu. Ông mỉm cười nói: Khánh, sinh tử phân định là ở lần này. Làm cho tốt, nhớ những gì ta nhờ ngươi. Nói đoạn, ông Hoàng rút kiếm gỗ, chỉ lên trời bắt đầu thi pháp. Sấp bùa được đặt ngay ngắn trước mặt, không gió mà bay. Ông Hoàng nhanh như cắt, dùng kiếm gỗ đào xuyên qua tất cả. Cho đến khi toàn thân kiếm gỗ đã xuyên qua bùa vàng, ông mới lay động. Miệng hét lên những câu chú ngữ, khí thế giống như là lời tuyên thệ với các bậc thần minh. Thiên địa âm dương, vạn vật chuyển sinh, hỏa bùa tế kiếm, triệu hoán âm binh, cấp cấp quy đàn, phò ta giết địch, tam hồn thất phách, ủy thác thần minh, thỉnh. Chú ngữ vừa dứt, chỉ thấy kết giới quỷ khí đang từ từ tan vỡ. Hàng trăm thân ảnh của oan hồn oán quỷ sáng lên, bay về phía của ông Hoàng. Tất cả tiến nhập vào bên trong kiếm gỗ, tạo ra một cỗ linh lực cường đại, đỡ kiếm gỗ bay lơ lửng lên không trung. Bác Hoàng, Khánh lắp bắp khi thấy từ thân thể của ông Hoàng, hư ảnh hồn phách của ông ta thoát ra, nắm chặt lấy kiếm gỗ. Miễn cưỡng có thể điều khiển được kiếm gỗ, hồn phách của ông Hoàng còn ẩn hiện. Một đầu kỳ lân to lớn đang há miệng gầm thét. Ông Hoàng quay đầu lại đáp: cùng ta tru diệt nó, quyết không thể để cho bất kỳ ai phải chết nữa. Tiêu diệt con ác nghiệt này. Khánh cảm nhận được khí thế hừng hực trong lời nói của ông Hoàng, anh hiểu ra là ông muốn liều mạng. Ở bên kia, Huyết Thiềm Thừ mắt thấy toàn bộ sự việc, lại cảm nhận được một cỗ linh lực cường hãn đang dần dần hình thành. Nội tâm có chút khẩn trương, nhưng sự kiêu ngạo của một trong tam đại yêu thú chứ danh từ cổ đại khiến cho nó không được phép lùi bước. Ở trên thân của nó, yêu khí màu máu cũng đang tăng vọt, nó muốn ngạnh kháng với cỗ lực lượng nọ. Người làm sao có thể hiệu thỉnh thần thú? Nhưng thần thú thì sao? Đến cho ta xem cái chính đạo của ngươi. Huyết Thiềm Thừ bắt đầu nhún người, lấy lực mà vọt đến. Ông Hoàng ở bên này cũng phi thân xông lên, hai cỗ lực lượng cường đại lao vào nhau, hình thành một lực phản chấn mãnh liệt, đất đá bay tán loạn, khói bụi bay mù trời. Một đạo hắc bạch nhị khí cũng nhoáng lên, bắn thẳng tới tâm điểm của chấn động. Hàng loạt những tiếng động lạ vang lên. Cờ xí cắm xung quanh kêu lên răng rắc, xé rách toàn toạc. 5 phút đồng hồ trôi qua, khói bụi mới lắng xuống. Hai thân ảnh cũng từ từ xuất hiện, một hiên ngang lẫm liệt, một đang mềm nhũn phân hủy. Bóng dáng hiên ngang nọ không ai khác chính là Khánh. Mặc quần áo tả tơi, tay buông thõng, nhưng tay còn lại vẫn gắt gao cầm chặt lấy đoạn kiếm. Đoạn kiếm đang cắm sâu vào cái đầu to lớn của Huyết Thiềm Thừ. mọi chuyện đã kết thúc. Một đời đại yêu cứ như vậy mà hồn phi phách tán. Thân thể của Huyết Thiểm Thử đang từ từ tan rã, hóa thành máu. Phía bên trong thân thể, những con nòng nọc con cũng bị linh lực của đoàn kiếm xâm nhập. Những tiếng lốp bốp phát ra một hồi lâu rồi im bặt. Ở trên mặt đất, kiếm gỗ của ông Hoàng cũng đã gãy thành mấy đoạn. Những điểm sáng mờ ảo không ngừng phát ra từ thân kiếm. Tất cả đã chết, ông Hoàng cũng vậy, hồn phi phách tán. Khánh liếc nhìn về phía pháp đàn, chỉ thấy hương nến đã đổ rạp, thân thể của ông Hoàng cũng đã khô héo từ bao giờ. Khánh đi tới, quỳ gối, bái lạy Nhất Đại Tông Sư. Kế đó, lại tiếp tục lấy xuống vòng tay Kỳ Lân, rồi lặng lẽ bước ra khỏi hang. Anh muốn lưu lại thân thể của ông Hoàng ở đây, xem như là một sự tôn kính của với một bậc tông sư đã xả thân vì chính đạo. Bước chân của Khánh vừa rời đi, từ trên vòm hang, tiếng của Huyết Thiểm Thử lại văng vẳng. Ta cảm nhận được nó. Ta cảm nhận được thế lực mạnh mẽ đang dần sống lại. Sẽ nhanh thôi. Sao quỷ sẽ giáng thế? Nhanh thôi. Nhanh thôi. Nhanh thôi. Âm thanh của Huyết Thiểm Thử cứ nhỏ dần, rồi tiêu thất trong không khí. Sợi thần hồn mờ nhạt, tan biến như chưa từng xuất hiện. Khánh nhíu mày trầm tư. Sao quỷ giáng thế? Mặc là quỷ hay là thần, hễ làm điều ác thương thiên hại lý, pháp sư ta đều toàn lực chém giết không tha. Ánh sáng ban mai chiếu rọi lên khuôn mặt đầy máu đen của Khánh. Sự mất mát bao trùm, chỉ một đêm mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng tận sâu, từ trong nội tâm, Khánh vẫn có chút vui vẻ. Tiểu quỷ đã luân hồi, chí ít sau này hai thầy trò vẫn còn cơ hội gặp mặt. Về phần ông Hoàng và những oan hồn oán quỷ kia, tuy họ hồn phi phách tán, nhưng ít ra họ cũng đã hoàn thành được ước nguyện của mình. Thầy Khánh kia rồi! Khánh giật mình khi nghe tiếng gọi của bà Hương. Họ đến tận đây sao? Lỡ mình và ông Hoàng thất bại thì... Khánh còn lẩm bẩm chưa hết câu, người dân làng đã nhào đến. Lần dẫn đầu đỡ Khánh. Anh Khánh, thầy của em đâu? Tiểu quỷ đâu? Khánh nhìn Lân, ánh mắt sầu thảm. Họ đi rồi. Đi theo tín niệm của mình. Con đường thế thiên hành đạo là như vậy. Đừng quá đau thương. Lân nghe những lời này, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ. Nước mắt của nó chảy xuống, sự đau thương đè xuống lồng ngực. Lân khóc, khóc vì mất mát quá to lớn. Dân làng lúc này hiểu chuyện, ai nấy cũng thương tâm cho cái chết của ông Hoàng. Bà Hương mới nói, thầy Khánh, hay là chúng ta đem xác của thầy Hoàng về mai táng, chứ ai lại để thầy nằm lạnh lẽo như thế này. Nghe bà Hương nói như vậy, Lân lau đi nước mắt, nấc nghẹn. Thầy con đã dạy, phàm là người tu đạo, thì dù chết hay là dù sống, cũng phải làm theo thiên đạo, trừ yêu diệt ma. Nơi này, yêu khí tồn tại bao năm, cứ để thầy con ở đây thực hiện trọng trách của mình. Khánh nghe những lời này cũng thổn thức lắm, đưa mắt nhìn Lân. Đứa nhỏ này đạo tâm, cùng tín niệm cũng rất sâu, mai này ắt vang danh bốn bề. Người dân nghe Lân nói như vậy cũng không bàn thêm, tất cả định bụng sẽ dựng miếu thờ phụng ông Hoàng ở đây. Một ngày trôi qua, đến trưa ngày hôm đó, Khánh và Lân theo chân bà cụ về nhà. Thấy cô Thúy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, Khánh đi lên kiểm tra, thấy hồn phách của Thúy đã ổn định trở lại. Cơ thể suy nhược, cần tĩnh dưỡng. Khánh đem ba lá bùa trên trán và hai vai của Thúy dán lên, giúp cô tẩm bổ hồn phách. Kế đó là dặn dò vợ chồng Việt chiếu cố cho cô Thúy sau khi cùng Lân rời đi. Màn đêm buông xuống, ở trong căn nhà ngói trong rừng vang lên tiếng nói của ông Hoàng. Khánh và Lân ngồi đối diện. Khánh đem mọi điều ông Hoàng dặn dò dùng thần thức nói lại với Lân, sau đó đem cuốn sách cùng vòng tay Kỳ Lân giao lại cho nó. Con đường sau này em sẽ đi, nhất định phải nhớ kỹ những lời sư phụ em đã dặn. Mặc cho lâm vào tình cảnh nào cũng không được phép xa chân vào tà đạo. Cố gắng mà tu luyện cho tốt. Nếu như những lời của huyết thiềm thử kia là thật, nhân gian tươi đẹp này sớm phải đối đầu với một thế lực còn khủng khiếp hơn cả nó. Đến lúc đó em đã sẵn sàng, thì hãy cùng với anh chiến đấu cho chính đạo. Đôi mắt của Lân đỏ hoe lên, gật đầu, đôi tay nhỏ cầm lên cuốn sách cũ kỹ vào vòng tay Kỳ Lân. Bóng ma lại đã tan đi, thế nhưng đêm tối vẫn cứ bủa vây xóm làng. Đây không phải là bóng tối của sự chết chóc, mà là bóng tối của sự yên bình. Khánh bước ra ngoài sân, ngước mắt nhìn thiên tượng. Điểm sáng kia vẫn lấp ló, dường như nó còn đang rực rỡ hơn nữa. Khánh biết đó là gì, liếc nhìn thằng cô Lân đứng bên cạnh. Nếu như con đọc được những dòng chữ này, ta đã không còn tại thế. Nhớ kỹ lời ta, đem đạo thuật nội đạo phát dương quang đại, đem lý tưởng của mình tìm những vị sư thúc của con. Điều cuối cùng ta muốn con nhớ, con là hóa thân của Kỳ Lân, là một trong ngũ đại thần thú. Hãy thức tỉnh thần lực của con, tuyệt đối đừng làm nhục thiên mệnh. Như tuyệt đối đừng làm nhục thiên mệnh. Một làn gió khẽ thổi qua, làm lay động búi tóc ở trên đầu của Khánh. Anh thở dài, đang định tiến vào trong thì bất ngờ Khánh thấy một vệt sáng ở trên không trung kéo qua, rồi biến mất ở chân trời. Trong lòng của Khánh run lên, cảm nhận thấy một thứ gì đó quen thuộc. Ánh mắt của Khánh lóe lên. Tiểu tử ngốc, hẹn gặp lại con. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc Huyết Thiềm Thử. Đã có cái manh nha của ngũ đại pháp sư thần thú xuất hiện, đúng không ạ? Mỗi một pháp sư sẽ ứng với một thần thú, sẽ có sức mạnh của thần thú. Thì sau này chúng ta sẽ cùng xem, đồng hành cùng với tác giả Hoàng Nam trong cái series này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.